chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820 đi theo Tư Đồ Phong hỗn có thịt ăn. Chương 820 đi theo Tư Đồ Phong hỗn có thịt ăn. Lộ Giao Giao không chút nào buồn xỉn khích lệ nói. Không sao cả, dù sao ngươi liền tính là biến thành chim chóc, ngươi cũng là trên thế giới đẹp nhất chim chóc. Trần Thanh Thanh điểu đầu thẹn thùng thấp hèn nói. Giao Giao ngươi mau đừng khen ta. Ta đều ngượng ngùng, trở về đều bị Thiên Lôi Mao đều cấp phách không có, vẫn luôn đều không có nói chuyện Lam Giặc Dương. Nhíu mày nói, Thiên Lôi, đúng vậy, ta cùng Tư Đồ Phong chạy xuống phàm trần, là vi phạm thiên quy, trở về là muốn chịu thiên phạt nhưng ta nghe nói. Chỉ có bị thiên mệnh người, vi phạm thiên đạo mới có thể chịu thiên phạt bị thiên mệnh người. Cũng chính là tượng trưng cho bị thiên đạo ban cho nào đó vận mệnh, liền dường như Tư Đồ Phong. Thiên đạo lựa chọn ra tới tương lai thiên quân, cũng hoặc là Trần Thanh Thanh loại này tương lai yêu tộc chi vương, cũng hoặc là nào đó bị thiên mệnh. Sinh ra liền có sứ mệnh các thần tiên, cho nên mấy người nghe vậy. Đều đang âm thầm suy đoán Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thân phận, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Không cần đoán. Các ngươi đoán không ra tới. Đi, nếu tụ ở bên nhau, phải hảo hảo tụ một hồi. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt lập tức sáng ngời nói. Đúng rồi Tư Đồ Phong, chúng ta lần trước rời đi thời điểm, giống như ở dưới cây hoa đào chôn đào hoa nhưỡng đúng hay không? Đúng vậy, chôn rất nhiều, tính toán trở về lúc sau cùng đại gia gặp phải ly biệt chi khổ. Hảo tới một say giải ngàn sầu. Thế nhưng không nghĩ tới, này thành chúng ta đoàn viên rượu. Không tồi, trong sinh hoạt tổng hội có rất nhiều ngoài ý liệu sự tình. Bất quá đều là chuyện tốt, chúng ta hôm nay liền thống thống khoái khoái uống một bữa đi. Hảo, không say không về, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Thần tiên rất khó uống say đi. Trần Thanh Thanh cười nói, Giao Giao ngươi là không uống qua rượu người đi. Thần tiên cũng là sẽ tội, kia chính là dùng tiên quả sản xuất tiên tửu, giống ngươi loại này không uống rượu người, tuyệt đối tam ly đảo. Thanh Thanh ngươi cũng không nên xem thường ta, ta cũng là sẽ uống rượu người đâu. Ta mẫu thân giao trì tiên tử, chính là cái bình rượu, duy nhất yêu thích chính là uống rượu. Kia vừa lúc, trong chốc lát tan vỡ, ngươi cho nàng mang mấy cái bình rượu trở về oa. Ta đây thay ta mẫu thân cảm ơn các ngươi, nói cảm ơn liền khách khí a. Đi, ăn trái cây uống rượu đi. Tư Đồ Phong có thể ẩn nấp thật nhiều tiên quả đâu. Một bên hưởng lạc một bên chướng tu vi. Hảo không vui thay, đoàn người cảm giác không còn có so giờ phút này càng lệnh nhân tâm sinh vui mừng, vốn tưởng rằng. Đời này đều không có cơ hội tái kiến người. Lại như vậy vui sướng cùng nhau uống rượu. Cùng nhau tu luyện, phàm trần đều nói, sung sướng tựa thần tiên, đều cho rằng thần tiên rất sung. Sướng, nhưng thần tiên nơi nào sung sướng, bị cưỡng bách tu luyện vô tình đạo, nhất định đều không thoải mái, còn không bằng đi làm một phàm nhân đâu. Nhưng bọn họ đều là thần nhị đại, liền đi làm phàm nhân tư cách đều không có, trừ phi chết đi. Chuyển thế đầu thai. Mới có thể trở thành phàm nhân, nhưng như vậy liền không có ký ức. Cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, mà giờ phút này. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn, bọn họ đại anh hùng Tư Đồ Phong lại một lần xuất hiện ở bọn họ sinh. Mệnh liền cảm giác, vô luận lên trời xuống đất, đều không có hắn Tư Đồ Phong làm không được sự tình, có hắn ở. Thả hắn đã khen hạ cửa biển. Tự nghĩ ra một môn tùy tâm nói, như vậy bọn họ liền vô điều kiện đi tin tưởng hắn có thể làm được từ. Đây cũng không cần cưỡng bách chính mình đi tu luyện vô tình đạo. Một câu, đi theo Tư Đồ Phong hỗn, có thịt ăn, mấy người cơ hồ liền một chút do dự đều không có tới. Cụng ly, chúc mừng chúng ta ở trên trời gặp lại. Cụng ly, đoàn người uống đến vui sướng cực kỳ, Nạp Lan Y Y uống say lúc sau. Còn không quên tựa còn ở phàm trần một phen như vậy. Đi đùa giỡn nhân ra cố nam tích, cố nam tích. người còn có phải hay không ta lão công? Cố Nam Tích cũng có chút tiểu say, khóe môi gợi lên một mặt ôn nhuận tươi cười nói. Người nói là, liền vĩnh viễn đều là cái gì kêu ta nói đúng vậy? Người có phải hay không a? Ta là, ha ha, Cố Nam Tích, ta thật là cao hứng. Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta đời này cũng chưa khả năng. Trở về lúc sau, đáy lòng ta rốt cuộc là không cam lòng, nhưng hiện tại lại có hy vọng. Hảo vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ. Nói, nước mắt đều rơi xuống, này một phen cũng coi như là cảm nhiễm ở đây không ít người, Lộ Giao Giao cùng. Lộ Hòa Phong ánh mắt không tự giác gặp phải, không khỏi nhìn nhau cười, đại sư huynh, chờ duyên phận. Sai, là chờ thiên đạo hàng chỉ, dù sao có hy vọng. Lộ Hòa Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Ngoéo một cái nàng cái mũi nhỏ nói. Người định đoạt, Lộ Giao Giao sắc mặt ửng đỏ xoay qua đầu, cùng phàm trần giống nhau. Vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng, đột nhiên. Mộc Phỉ Phỉ cười ha ha nói. Mau xem, Trần Thanh Thanh uống rượu. Ta muốn cười đã chết, chỉ thấy. Trần Thanh Thanh điểu thân, ghé vào đại rượu lu phía trên, đầu trực tiếp vùi vào đi, hình ảnh quá mỹ, cơ hồ đều không nỡ nhìn thẳng, ai có thể tưởng tượng được đến. Đây là phàm trần trung mỹ lệ nhất nữ thần, bụng đều phải cười đau hảo sao, lại nghe Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Hư, uống say có kinh hỉ, mọi người đều là vẻ mặt chờ mong nói. Cái gì kinh hỉ, ngay sau đó. Liền nhìn đến một kiện uống đến không sai biệt lắm Trần Thanh Thanh nhanh chóng biến ảo thành hình. Người, một bộ say khướt bộ dáng, hình ảnh cơ hồ tại đây một khắc đều phải yên lặng, một thân thanh y Trần. Thanh Thanh, quả thực đều phải mỹ đến kinh tâm động phách, đặc biệt là uống say nàng. Thoạt nhìn một bộ ngây ngốc bộ dáng, lại quyến rũ đến cực điểm, Nạp Lan y y rượu lập tức tỉnh giống nhau. Đều mau ngừng thở, kinh hô ra tiếng nói. Ta cái thiên, Trần Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia nhan giá trị là muốn nghịch thiên. Ta còn tưởng rằng ta mẹ nó trời cao, có tiên khí, sẽ so thân là phàm nhân nàng mỹ tới. Kết quả, mẹ nó bị dây thành cặn bã a. Sư phụ, chẳng lẽ đây là ngươi cái gọi là kinh hỉ sao? Rõ ràng là kinh hách hảo sao? Lộ Giao Giao cũng kinh ngạc cảm thán nói. Thiên A, Thanh Thanh tới thiên giới, trở nên càng mỹ, nhưng thật ra Tư Đồ Phong, người mặt ngay sau đó, mọi người liền thấy Tư Đồ Phong tản ra trên mặt dịch dung. Lộ ra chân thật bộ mặt cùng phàm trần trung hắn. Còn muốn yêu nghiệt thượng vài phần, Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp cảm thán nói. Cảm giác vô luận là bầu trời vẫn là ngầm, rốt cuộc tìm không thấy so với hắn Tư Đồ Phong càng thêm yêu nghiệt người. Thực hảo, thế gian nhất yêu nghiệt mỹ nam tử, xứng thế gian mỹ lệ nhất nữ thần, tuyệt phối, mọi người đều là vẻ mặt thưởng thức biểu tình nhìn bọn họ hai người, nhưng Trần Thanh Thanh mỹ nhân. Chi thân, là duy trì không được nhiều thời gian dài, cũng liền như vậy vài phút. Nàng liền lại một lần biến ảo thành chim chóc thân, rồi sau đó toàn bộ điểu thân ngã quỵ ở Tư Đồ Phong trong lòng ngực Tư Đồ Phong vẻ mặt vô ngữ nói. Say đổ, Lộ Hòa Phong đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đây trước cáo từ, lần sau lại tụ, cũng hảo, nhớ lấy lời nói của ta, ngàn vạn không cần bại lộ ta cùng nha đầu phàm trần thân phận. Hiện tại thời cuộc còn chưa định, ta không có xác thực nắm chắc có thể hộ được nha đầu. Cho nên, các ngươi hiểu, Cố Nam Tích vẻ mặt nghiêm mặt nói, yên tâm đi, chúng ta đều biết như thế nào làm. Ngoặc kép, hết chương.